Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Thành Ngưu Đế Quân. Ô ô ô, Tiểu Kim Long tựa hồ cũng nghe đến cái kia đạo thanh âm thê lương. Nó nằm ở vương thần trên vai, khóc thương tâm, từng viên lớn nước mắt xa xút. Ha ha, ngươi cái này nhỏ tinh nghịch cũng xuất thế. Tốt, rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Thanh âm thê lương vang lên lần nữa. Hắn tựa hồ tại đối Tiểu Kim Long nói chuyện. Ô ô, Tiểu Kim Long khóc càng thêm thương tâm gần chết. Nước mắt thấm ướt vương thần đầu vai quần áo. Vương thần nhìn xem khóc giống Tiểu Kim Long, đầy đầu sương mù, thầm nghĩ, hắn đến cùng là ai? Tiểu Kim Long cùng hắn có quan hệ gì? Cùng ta lại có quan hệ thế nào? Hảo hài tử, chúng ta vô năng, không thể được ấm các ngươi. Hết thảy tất cả đều muốn dựa vào chính các ngươi. Chỉ là khổ các ngươi những hài tử này. Cái kia đạo thanh âm thê lương vang lên lần nữa. Nói dứt lời còn nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Tiền bối, ngươi ngươi là đại sư bá. Vương thần đột nhiên mở miệng. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ đến bàn cổ đại hiền. Nghĩ đến sư phụ của mình. Nghĩ đến mình ngũ sư bá Thanh Liên đại thánh. Nghĩ đến ly hỏa bí cảnh cái kia cưỡi thanh nghiêu đạo thai. Cuối cùng nghĩ đến bắc đấu bí cảnh cái kia thanh nghiêu pho tượng. Hắn suy đoán, cái này thanh âm thê lương. Hẳn là hắn đại sư bá Thanh Nghiêu đế quân. Chỉ là không biết lúc này Thanh Nghiêu đế quân sống hay chết. Đạo thanh âm này có khả năng chỉ là hắn một sợi ý niệm. Ha ha ha, thanh âm thê lương không có trả lời vương thần vấn đề. Mà là đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười từ từ đi xa, tựa như là rời đi. Đại sư bá, ngươi còn sống không? Ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Vương thần hốc mắt ửng đỏ, nhẹ giọng nỉ non. Hắn không có đạt được bất kỳ trả lời chắc chắn. Hiển nhiên nói chuyện người kia đã rời đi. Sư gia cùng một đám sư bá đều đi đâu đây? Bọn hắn thật đã chết rồi sao? Sư phó lại tại địa phương nào? Ngũ sư bá Thanh Liên đại thánh lúc nào có thể khôi phục? Vương thần cảm giác đầu của mình loạn loạn. Mặc dù hắn nhiều lần gặp qua trong sư môn người, nhưng là những người này không có một cái nào là chân thân. Chỉ có gặp qua Thanh Liên đại thánh chân thân, nhưng là cái sau chân thân đã mục nát, cũng không biết sống hay chết. Ngao ngao ngao, Tiểu Kim Long đình chỉ thút thít, mà là duỗi ra móng vuốt, chỉ vào vương thần dưới chân. Đây là đại hoang quyền. Thuận Tiểu Kim Long móng vuốt nhìn xuống, vương thần không khỏi vạn phần giật mình. Chỉ gặp hắn dưới chân có một loạt tạp nhạp dấu chân. Dấu chân rất nhạt, vương thần chỉ nhìn liếc thấy minh bạch. Dấu chân này hắn quá thuộc tính. Chính là diễn luyện đại hoang quyền lưu lại. Đây là ai lưu lại dấu chân? Là sư gia bàn cổ đại hiền? Vẫn là sư bá Thanh Liên đại thánh? Vương thần phụ thân nhìn kỹ một chút dấu chân, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngao ngao ngao, Tiểu Kim Long tiếng kêu càng cấp thiết. Một cái móng vuốt bắt lấy vương thần vạt áo, một cái móng vuốt chỉ vào dấu chân. Tiểu xà, ngươi muốn để ta làm gì? Vương thần vò đầu, không rõ Tiểu Kim Long là có ý gì. Ngao ngao ngao, Tiểu Kim Long từ trên thân vương thần nhảy xuống. Hai con chân sau chạm đất, đứng thẳng người lên. Khoa tay một cái luyện quyền chiêu thức. Người muốn ta ở chỗ này luyện đại hoang quyền. Vương thần minh bạch Tiểu Kim Long ý tứ. Ma vương đến đỉnh núi. Không biết hắn đạt được bảo bối gì. Phía dưới đám người. Nhìn xem đỉnh núi thiếu niên. Từng cái lộ ra thần sắc tò mò. Truyền thuyết đỉnh núi có đại cơ duyên. Ma vương đã đăng đỉnh. Nhất định sẽ cầm tới tuyệt thế trọng bảo hoặc là truyền thừa. Ta đi xem một chút. Có người đằng không mà lên, đi vào đỉnh núi, bởi vì dãy núi này uy áp không thấy, đám người cũng có thể phi hành. Chúng ta cũng đi, rầm rầm, vô số võ giả từ chân núi phi thân lên, đứng ở không trung nhìn xuống dưới. Chỉ gặp đỉnh núi trụi lùi không có cái gì, không phải nói có đại cơ duyên sao? Làm sao không có cái gì? Tất cả mọi người rất nghi hoặc, rầm rầm rầm. Vương thần đột nhiên làm dáng, đánh lên một bộ quái dị quyền pháp. Theo động tác của hắn, toàn bộ dãy núi phát sinh đại động đãng. tại kịch liệt lay động, tính cả toàn bộ bí cảnh không gian đều đang rung chuyển. Chuyện như vậy, xảy ra chuyện gì? Là ma vương, các ngươi nhìn, toàn bộ thiên địa đều tại theo quyền pháp của hắn rung chuyển. Thật kỳ quái, đây là quyền pháp gì? Vậy mà ngươi có thể dẫn ra thiên địa đại thế? Ta hiểu được, đây là một bộ tuyệt thế quyền pháp. Cái này nhất định là ma vương tại đăng đỉnh lấy được truyền thừa. Đám người hiếu kỳ, từng cái há to mồm. Có người yên lặng bắt chước vương thần quyền pháp. Không đúng, vương huynh đệ đây là tại làm gì? Hứa Phong nhíu mày, hắn đã từng thấy qua vương thần diễn luyện bộ quyền pháp này. Biết đó cũng không phải cái sau ở chỗ này đạt được, mà là hắn vốn là hội. Rầm rầm rầm, răng rắc, dãy núi động tĩnh càng lúc càng lớn. Một đầu khe nứt to lớn từ đỉnh núi xuyên qua đến chân núi. Ngọn núi lớn này bị khe hở một phân thành hai. Vô số cự thạch từ trên núi rơi xuống. Tại dãy núi trong cái khe, có nồng đậm lam quang phát ra. Kia là quả nhiên có bảo bối. Nguyên lai bảo bối giấu ở sơn mạch này bên trong. Mọi người thấy vỡ ra ngọn núi, nhao nhao suy đoán. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, vùng núi này phía dưới nhất định cất giấu đại cơ duyên. Ngao ngao ngao, Tiểu Kim Long vô cùng hưng phấn, tinh thần phấn chấn, cao hứng lăn lộn trên mặt đất. Răng rắc, khe hở dần dần biến lớn, càng thêm sáng chói lam sắc quang mang lấp lánh. Cả phiến thiên địa đều bao phủ một tầng thần bí màu lam. Phi thường thần dị, tuyệt thế trọng bảo muốn hiện thế. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Mấy trăm vạn đạo ánh mắt đều nhìn về kia khe nứt to lớn. Bởi vì bên trong có hào quang màu xanh lam cách trở, cản trở tầm mắt của mọi người. Không nhìn thấy bên trong đồ vật. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, không gian bóp méo. Đám người cảm giác thân thể chợt nhẹ, giống như sẽ phải bị truyền tống ra ngoài. A, không muốn a, ta còn không có nhìn thấy trọng bảo. Đáng chết, bí cảnh phải đóng lại. Làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Ông trời của ta không muốn a, để cho ta nhìn một chút tuyệt thế bảo bối. Cảm giác sắp rời đi. Đám người nghiến răng nghiến lợi, mười phần không cam tâm. Xoát xoát xoát, từng đạo bạch quang lấp lóe. Ở đây mấy triệu người, toàn bộ bị truyền tống ra bí cảnh, chỉ còn lại có vương thần cùng Tiểu Kim Long. Ầm ầm, toàn bộ dãy núi bị một phân thành hai, ở giữa đã nứt ra một đầu mấy trượng vết nứt, nồng đậm màu lam sương mù từ trong cái khe khuếch tán ra đến, tiêu tán ở trong thiên địa. Nơi này yên tĩnh trở lại, vương thần thu hồi đại hoang quyền, hướng vết nứt phía dưới nhìn thoáng qua. Chỉ gặp màu lam sương mù tràn ngập, nhìn không rõ ràng phía dưới tình huống, phía dưới sẽ có cái gì. Vương thần vuốt cằm, một bên quan sát, một bên ở trong lòng suy đoán. Hiu, Tiểu Kim Long thân thể khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chui vào trong cái khe. Xuống dưới, vương thần không do dự nữa, thả người nhảy lên, cũng đi theo nhảy vào dãy núi trong cái khe. Ra, bí cảnh kết thúc, thất tinh thành trên diễn võ trường. Đột nhiên thêm ra tới mấy trăm vạn võ giả. Tất cả mọi người bị truyền tống ra. Tìm ra ma vương tà tu. Ngay tại chỗ giết chết. Giang Hoành Nhạc trong đám người xem một vòng. Mày nhăn lại, vậy mà không có trong đám người tìm tới thiếu niên kia. Tà tu ở đâu? Mau mau cút ra đây. Có trưởng lão lăng không bay lên. Thần hồn tản ra. Trong đám người bắn phá, bất đắc dĩ tìm thật lâu cũng không có tìm được. Tại sao không có thấy ma vương? Ô Đoan mấy người cũng đang tìm kiếm vương thần thân ảnh. Ma vương, cút ra đây. Người tại bí cảnh bên trong không phải rất phách lối sao? Làm sao không dám đi ra? Biến thành con rùa đen rút đầu sao? Có thần thể kêu gáo. Phong ca, vương huynh đệ vậy mà không có cùng chúng ta đi ra đến. Chẳng lẽ hắn còn tại bí cảnh bên trong? Lý Vũ Dương sắc mặt trầm thấp. Hắn nghĩ không ra ngũ đại thế lực muốn giết vương thần quyết tâm như thế lớn. Không chỉ có tới nhiều như vậy thần cảnh cường giả, mà lại toàn bộ thất tinh thành đều bắt đầu phong tỏa. Hứa Phong sắc mặt cũng khó nhìn. Nói, Vương huynh đệ đăng đỉnh dãy núi kia, nhất định là đạt được cái gì trọng bảo. Nói không chừng hắn đang tiếp thụ truyền thừa. Bất quá dạng này cũng tốt. Hiện tại ngũ đại thế lực người đều đang tìm hắn. Ra ngược lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Vũ Dương cắn răng. Đáng chết. Ngũ đại thế lực người thật sự là hèn hạ. Phong ca. Làm sao bây giờ? Bọn hắn đây là quyết tâm muốn sát Vương huynh đệ. Hiện tại Vương huynh đệ tại bí cảnh bên trong. Với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta cũng không có cách nào thông chi hắn. Nếu là hắn đột nhiên từ bí cảnh bên trong ra, coi như hung hiểm. Hứa Phong lắc đầu. Không có cách nào. Kế sách hiện thời, chúng ta chỉ có ở chỗ này chờ. Tạm thời không nên rời đi Thất Tinh Thành. Chờ hắn ra, chúng ta trước tiên bảo hắn biết. Có thể hay không tránh thoát cái này kinh thiên sát cục. Cũng chỉ có nhìn hắn tạo hóa. Ai, cũng chỉ có như thế. Lý Vũ Dương thở dài. Bọn hắn chỉ là tán tu. Đối mặt Bắc Đấu Tông chờ ngũ đại thế lực. Chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Tông chủ, đệ tử cảm thấy. Kia ma vương tà tu nhất định liền ẩn nấp trong đám người. Chỉ cần chúng ta từng cái loại bỏ. Nhất định có thể tìm ra tung tích của hắn. Tiêu Liên Ngọc ôm quyền hành lễ. Nói với Giang Hoành Nhạc ra dạng này một đoạn văn. Giang Hoành Nhạc gật đầu. Nhìn một chút đám người. Cao giọng nói. Ma vương tà tu. Ta biết ngươi liền trốn ở trong đám người. Nhanh chóng cút ra đây. Ngươi là không giấu được. Bản tọa có 100 loại biện pháp tìm ra ngươi. Tông chủ. Ma vương chưa hề đi ra. Hắn còn tại bí cảnh bên trong. Một cái mặt ngựa Bắc Đấu Tông đệ tử ôm quyền mở miệng. Đúng vậy a, đúng a. Ma vương không có ra, hắn còn tại bí cảnh bên trong, đám người lao nhao. Nhao nhao mở miệng nói chuyện. Bọn hắn ra đến lúc đó đều thấy rõ. Vương thần cũng không có bị truyền tống ra. Cái gì? Không có ra. Giang Hoành Nhạc bọn người nhao nhao nhíu mày. Tất cả câm miệng. Giang Hoành Nhạc phất ống tay áo một cái. Chỉ cái kia mặt ngựa Bắc Đấu Tông đệ tử. Nói. Người nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia tại sao không có bị truyền tống ra? Hồi tông chủ, mặt ngựa Bắc Đấu Tông đệ tử ôm quyền. Nói, ma vương leo lên U Lam Cốc dãy núi. Cũng không biết hắn dùng cái gì yêu pháp. Đem dãy núi kia đều bổ ra. Nguyên lai U Lam Cốc đại cơ duyên tại dãy núi dưới đáy. Chúng ta còn không có nhìn xem rõ ràng là bảo bối gì. Liền bị truyền tống ra bí cảnh. Đệ tử phỏng đoán, ma vương lúc này nhất định phải đến Bắc Đấu bí cảnh lớn nhất cơ duyên. Có khả năng hiện tại đang tiếp thụ truyền thừa cũng khó nói. Cái gì? Giang Hoành Nhạc nghe vậy sắc mặt tái xanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.